Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Người đi ra ngoài đều không làm công lược sao? Thần Hà Phong đạt được tài nguyên nghiêng, lại thêm Hải Hoàng Tông lần này bồi thường, để Thần Hà Phong thời gian ngắn tài nguyên sung túc. Cơ Vân Hy, Mạch Như Ngọc đám người cũng bị trọng điểm chiếu cố, đem hết toàn lực bồi dưỡng. Lục Băng Hà cùng bọn hắn cùng một chỗ cố gắng tu luyện, thỉnh thoảng hội đi tới rừng Lá Phong nhìn xem tình huống. Rừng Lá Phong vẫn y như là không có động tĩnh, đại sư huynh cũng không có xuất quan, hắn nhìn thoáng qua liền rời đi. Cơ Vân Hy đám người mỗi ngày trừ tu luyện chính là sông sáo võ đạo chi lộ, mục tiêu của bọn hắn không còn là xông qua cửa thứ nhất, mà là đạo hồn, vì vạn vô nhất thất. Bọn hắn còn báo cáo phong chủ sửa đổi võ đạo chi lộ. Liên quan tới võ đạo chi lộ, đại thể Vân Mộng Vũ bọn hắn đổi không, không có cách, kia xảo diệu lực lượng phương pháp vận dụng, bọn hắn căn bản làm không được, liền xem như tăng thêm huyền thiên phong chủ cũng không được. Bất quá, bọn hắn tăng thêm ít đồ còn là không có vấn đề. Đi qua Cơ Vân Hy đám người nhắc nhở, trừ yêu ma, còn muốn có người mới được. Ngũ đại phong chủ đồng ý, tăng thêm một chút không cùng giai đoạn nhân loại võ giả. Còn có các đại thế lực, năm vị phong chủ còn là lý trí, không giống Giang Trường Phong, căn bản không có ý định để bọn hắn qua. Dựa theo bình thường đến thiết lập, giao cho đệ tử vượt quan. Cơ Vân Hy đám người bắt đầu nếm thử, mời Thiên Mộng cùng thiếu phong chủ liên thủ diệt đạo hồn gia tộc. Không có thiên thời, bọn hắn có thiên mộng. Không có độc dược, bọn hắn có thể tự mình xứng. Thiên thời địa lợi, lợi dụng, kết hợp với đại sư huynh dạy bảo người cùng thiêu phá ly gián, luật tâm thần. Lần thứ nhất, bọn hắn bị đạo hồn gia tộc đệ tử miểu sát. Lần thứ hai, bọn hắn phản sát một chút người, lần nữa bị giết. Lần thứ ba, lần thứ tư, mỗi lần thất bại, lần tiếp theo đều có thể giết càng nhiều địch nhân, lần lượt không ngừng lặp lại, vì hủy diệt Đông Huyền gia làm chuẩn bị. Mỗi lần thất bại đều sẽ bản thân tổng kết, bản thân phê bình, tìm kế hoạch khuyết điểm. Dương Thiên Đình cũng gia nhập vào, thành công bước vào đạo quả tam trọng, lại thêm não hải bên trong đạo ấn. Hắn hiện tại đối Giang Trường Phong cũng vạn phần sùng bái. Trường Phong sư huynh, đối với hỏa diễm chi đạo, lĩnh ngộ cũng không chỉ là vẻn vẹn ngộ đạo đơn giản như vậy. Kia đạo ấn, những cái kia thủ thế, huyền ảo vô cùng, Dương Thiên Đình lĩnh hội một chút phong bên trong đạo ngân, đều kém xa tít táp. Biết được Đông Huyền Viêm lần nữa uy hiếp Cơ Vân Hy, Dương Thiên Đình kém chút không có xuất thủ đánh chết kẻ này. Trước đó Trường Phong sư huynh cho mình mặt mũi, mới không có giết hắn. Thật làm có Viêm Linh thích, chính mình liền sẽ không chơi chết hắn, khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, cái này là chính mình tìm chết. Biết được Cơ Vân Hy kế hoạch về sau, Dương Thiên Đình gia nhập vào, muốn ra một phần lực. Cái này là Trường Phong sư huynh cho Vân Hy sư muội khảo nghiệm, không phải là không cho mình bổ cứu cơ hội. Chính mình lần này tuyệt đối không thể mềm lòng. Không phải vậy, Trường Phong sư huynh sinh khí, về sau không chỉ điểm mình làm sao bây giờ. Có lẽ là nhận Cơ Vân Hy đám người ảnh hưởng, còn dư tứ phong đệ tử tu luyện cũng phá lệ liều mạng, võ đạo chi lộ không có người lại cảm thấy quá phận, ngược lại bắt đầu tìm tự thân nguyên nhân. Tựa như đại sư huynh dạy bảo đồng dạng, bản thân tổng kết cùng bản thân phê bình, làm bất cứ chuyện gì thất bại không biết từ tự thân tìm nguyên nhân như thế nào tiến bộ. Từng ngày thời gian trôi qua, thần thiên ngũ phong cơ hồ một ngày một cái bộ dáng, càng ngày càng tinh thần, tu luyện sức mạnh càng ngày càng đủ. ngũ đại phong chủ cùng ngũ phong trưởng lão, thỉnh thoảng cảm thán, những đệ tử này, tu luyện cho tới bây giờ không có chăm chỉ như vậy qua. Tất cả đều là bởi vì, người dẫn đầu Giang Trường Phong, truyền kỳ đồng dạng đệ tử, đáng tiếc, chính là quá sợ, nửa năm, đại sư huynh còn chưa xuất quan, một cái chớp mắt, thời gian nửa năm vội vàng mà qua. Lục Băng Hà từ rừng Lá Phong trở về, chau mày, hy vọng sẽ không lại bế quan cái 80 năm. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ lo lắng, đối với có tiền khoa đại sư huynh, bọn hắn rất không yên lòng. Lại bế quan cái 80 năm, có thể hay không đem bọn hắn cũng nấu chết rồi. Nếu không phải lo lắng quấy rầy đến Giang Trường Phong, bọn hắn đều muốn xông vào linh mạch không gian, đạo hồn. Thân thể đưa lưng về phía ngồi xếp bằng Giang Trường Phong. Toàn thân giấy lên hừng hực ầm vang. Một bên kim hồng sen lẫn bất diệt chi hỏa, tản ra khủng bố nhiệt độ cao. Một bên xanh thảm như biển, tản ra khí tức băng hàn bất diệt thủy diễm. Lăng lệ kiếm khí, tại trong ngọn lửa xuyên qua, tại cơ thể bên trong du tàu, thôn nạp lưỡng chủng lực lượng. Lưỡng chủng bất diệt chi hỏa đều là có đạo hồn cùng thân thể linh lực diễn sinh mà ra, thông qua thiên viêm đảo thôi diễn lưỡng chủng lực lượng, đi qua xen lẫn va chạm, có thể bằng vào tự thân thuộc tính diễn sinh mà ra, chỉ là không hiểu huyền thiên đạo điển, không biết còn dư thuộc tính công pháp vô pháp diễn sinh ra còn dư hỏa diễm. Bất quá chính mình còn là hội giữ lại còn dư thuộc tính, đợi đến về sau có càng nhiều công pháp lĩnh hội, có thể diễn sinh ra càng nhiều không dập tắt lửa diễm. Góp được không diệt ngũ hành, đạo hồn run rẩy, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập thể nội, đan điền bên trong, thủy hỏa chi lực, hình thành âm dương ngư, tại lưỡng chủng lực lượng chỗ nối tiếp, có tinh thuần kiếm nguyên. Ở bên ngoài, lại là một vòng xanh thảm thủy chi lực, vô lượng bao dung, bước đầu tiên cuối cùng xong rồi. Giang Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, không nghĩ tới, lần bế quan này, dùng lâu như vậy, bất quá, thu hoạch còn là rất lớn. Tu Vi đã đạt luyện khí cửu trọng đỉnh phong, ít ngày nữa liền có thể ngưng tụ đạo cơ. Nửa năm trôi qua, đại trận trước không rút. Lại đi thần hà thôn đi một lần. Giang Trường Phong suy tư nói, nửa năm này đi qua, những sư đệ kia sư muội hẳn là có người nghĩ thông suốt, lại trong bóng tối nghe lén một chút các sư đệ sư muội gần nhất có hay không gây chuyện, nhìn Lục Băng Hà ước thúc như thế nào. Nghĩ đến liền làm, cầm lấy nạp điện bảo độn địa rời đi. Giang Trường Phong lặng yên không một tiếng động rời đi, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đi trước thần hà thôn nhìn một chút, có sư đệ sư muội ngẫu nhiên có nhắc lên Lục Băng Hà, tràn ngập ao ước. Lục Băng Hà tuyệt không quên mất bọn hắn, thường xuyên đến thăm, bọn hắn cũng chỉ có thể ao ước. Chính Lục Băng Hà đều là mơ mơ hồ hồ, ngay cả mình thế nào khôi phục cũng không biết, tự nhiên không giúp được bọn hắn. Có mấy vị đã nội tâm bình tĩnh, coi nhẹ hết thảy, đối với khôi không khôi phục không ôm hy vọng. Giang Trường Phong chú ý một chút bọn hắn, lúc này mới rời đi. Các nội môn đệ tử tập hợp một chỗ giao lưu, đàm luận võ đạo. Giang Trường Phong liền ở trong tối chỗ nghe. Hiện nay thần hà, tại Lục Băng Hà dẫn đầu hạ, đều một lòng tu luyện sông võ đạo chi lộ. Không ai nghĩ đến đi ra ngoài sông sáo, chính mình không có nhìn nhầm, ký thác kỳ vọng Băng Hà sư đệ, 10 phần hợp cách. Giang Trường Phong hết sức hài lòng, không uổng phí chính mình đem hắn từ thần hà thôn vớt ra. Thật làm được, không hỏi thế sự, một lòng võ đạo, rất là khả quan, mặc dù toàn lực bồi dưỡng Cơ Vân Hy cái phiền toái này, có phần để hắn hơi phiền muộn. Nhưng nhìn thấy Cơ Vân Hy cũng một lòng võ đạo, không hỏi thế sự, hắn liền không nói cái gì. Băng Hà sư đệ, quả thật là hạt giống tốt, ước thúc được cái này sát tinh. Làm xong những này, Giang Trường Phong một mực chờ đến đêm khuya, lần nữa tiến nhập Thần Hà thôn, chữa khỏi một vị sư đệ, một vị sư muội, hai vị đệ tử khôi phục, tự nhiên lần nữa kinh động Thần Hà Phong. Có thể là bọn hắn còn là cái gì cũng không tìm tới, chỉ có thể từ bỏ, một mực chờ ở hai ngày. Phong thanh qua, Giang Trường Phong mới triệt hồi đại trận. Tiếp xuống, chính là Thánh Hải quốc sự tình. Giang Trường Phong trở lại linh mạch không gian, rơi vào trầm tư. Thánh Hải quốc nhất hành, trong lòng của hắn đã có một chút ý nghĩ, chỉ có đều nghe chính mình, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chính như sư tôn lời nói, đi qua đi cái đi ngang qua sân khấu, đưa tin cho sư tôn. Sư tôn, Thánh Hải quốc địa hình, chúng ta muốn đi quốc đô, điều tra như thế nào? Đồ nhi, người xuất quan, điều tra, đã điều tra hảo, đến lúc đó các đại tông môn. Không phải, ta hỏi ngươi, là Thánh Hải quốc phòng ốc phân bố, võ giả chỗ ở, bình dân chỗ ở cái gì? Những này điều tra thế nào? Điều tra những này làm gì? Vân Mộng Vũ mê hoặc, chúng ta đến lúc đó có ở, không muốn được, tùy tiện tìm một nhà, người đi ra ngoài đều không làm công lược sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.